Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1389, con cũng câm mồm cho bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt già nua của ông ta trầm xuống. Tố Hải, thương nhân thì phải to gan. Bố con hai người cũng quá nhát gan đi. Đây là vụ làm ăn đáng giá 1,3 triệu. Cũng là cơ hội của nhà họ Ngô. Ngô Khinh Diên hoảng sợ nhìn lão già. Ông nội, đây không phải cơ hội. Đây là cái bẫy tử vong. Chát, lão già tát một cái vào mặt Ngô Khinh Diên. Cháu câm mồm cho ông. Thật sự nghĩ rằng tên Diệp Bắc Phong kia có thể nghịch thiên sao? Một người muốn đối phó với nhiều thế lực Côn Lôn hư như vậy, có thể kiêu ngạo được mấy ngày? Đúng là vô dụng, ánh mắt thiển cận, chỉ biết óng à óng ẹo. Sao có thể so được với mấy người anh họ của cháu? Lão già không khách khí nhục nhã. Nếu cho cháu một cơ hội, có phải cháu còn muốn leo lên giường Diệp Bắc Phong không? Ngô Khinh Diên uất ức ôm mặt. Cô ta cắn môi, nước mắt ào ào chảy ra. Quật cường nói, cháu không nghĩ vậy. Chát, lão già lại tát thêm một cái. Còn dám mạnh miệng, Ngô Tố Hải cũng khuyên. Bố, Khinh Diên nói đúng, con cũng câm mồm cho bố. Đôi mắt lão già đỏ bừng, tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Ngô Tố Hải. Từ giờ trở đi, bố con hai người cấm được bước ra khỏi căn phòng này một bước. Ông ta hét lớn một tiếng, người đâu, hai người đi thẳng vào. Coi chừng bọn họ, cấm bọn họ liên hệ với bên ngoài. Đồng thời, liên hệ liên minh đồ thần cho tôi. Vâng, sau khi rời khỏi thành Côn Luân, Diệp Bắc Minh trực tiếp trở về giới phàm tục, vừa bước ra khỏi kết giới. Điện thoại của Diệp Bắc Minh đã không ngừng vang lên, đủ loại tin nhắn cuộc gọi chưa nhận theo nhau mà đến. Reng reng reng, trừ mấy người Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải ra, Cách Trương,